Thưa bệ hạ, bệ hạ làm thế này sẽ trái với lời Phật dạy. Ngày xưa Phật Thích Ca bỏ ngôi thái tử đi xuất gia lang thang đây đó, ngài chỉ có 3 tấm cà sa và 1 chiếc bình bát. Bệ hạ cho tôi những thứ này mang theo để làm cái gì? Không, quả nhân không để cho quốc sư phải mang, đã có người đi theo quốc sư rồi. Người đi theo à? Tôi cần người đi theo để làm gì, thưa bệ hạ? Tôi đi các nơi để tiện hoằng pháp, nếu mà nhiều người đi theo thì tôi nghĩ là không tránh khỏi phiền phức đó. Vậy thì ít nhất quốc sư cũng phải cho 10 người để đi theo hầu hạ chứ. Thưa bệ hạ, Phật dạy 3 tấm cà sa và 1 chiếc bát là đủ rồi, thì tôi không cần một người nào đi với tôi hết. Mặc dù là Ngọc Lan quốc sư nhất định cự tuyệt, nhưng Thuận Trị hoàng đế vì danh nghĩa của quốc sư không thể để như vậy được. Nhà vua không nói gì thêm, chỉ cúi đầu làm lễ cáo lui. Hôm sau, Ngọc Lâm quốc sư lặng lẽ ra khỏi hoàng cung, đi bằng cách nào, tuyệt nhiên không ai biết. Các thứ Thuận Trị hoàng đế sắp đặt được cúng dâng vẫn còn nguyên đấy. Thuận Trị hoàng đế biết không thể làm thay đổi được ý chí của quốc sư, đối với phong cách cao khiết của ngài, nhà vua lại càng kính ngưỡng hơn. Một hôm, có một nước nhỏ phương Nam đưa các đồ từ cổng đến, trong đó có 1 chiếc quạt bằng ngà. Thuận Trị hoàng đế tự tay viết 4 chữ, như trẫm thân lâm. Có nghĩa là quốc sư đến đâu, tức là trẫm ở đó, vào chiếc quạt. Đợi khi nào biết tin quốc sư ở đâu, thì sẽ cho người mang đến dâng cho ngài. Vì nhà vua cho rằng nếu quốc sư mang theo chiếc quạt đó, thì đi tới đâu, ngài cũng sẽ được đón tiếp, long trọng. Trở lại với Ngọc Lâm, từ khi rời hoàng cung, Ngọc Lâm quốc sư sống cuộc đời nơi đây mai đó, một manh áo nâu, một đôi dép cỏ vượt núi băng ngàn, dầm sương giải nắng, cất bước lang du khắp miền Giang Nam, Giang Bắc. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi khi thấy tướng mạo phi phàm của ngài, song ngài lại càng cố tỏ ra quê mùa để người khác đừng chú ý. Ngày tháng thoi đưa, Ngọc Lâm quốc sư lê gót 4 phương trời lần lửa đã 4 năm qua. Một hôm, tại một nơi hẻo lánh trời đã tối mà chung quanh không có một cảnh chùa hay làng mạc, ngài phải nghỉ ngơi lại dưới một gốc cây. Lúc ngài đang ngồi nhắm mắt tư duy, bỗng một bọn cướp đi ngang qua thấy ngài, một tên giơ dao lên rồi nói: "Ê, ngươi lại! Có tiền á, đưa cho tụi tao dạy tạm một chút đây." Tôi là một người lỡ đường, tiền không có mà người cũng chẳng có gì để mà biếu các ông. Xong nếu mà các ông chịu chấp nhận lời yêu cầu của tôi sẽ cho các ông một vật rất là quý giá. Nè, yêu cầu gì? Nói mau. Tôi yêu cầu là các ông từ nay đừng có làm giặc cướp nữa. À, cái thằng này nó láo quá hả? Điều đó thì không thể làm được. Không làm giặc cướp á. Phải rồi, làm gì? Hả? Ông là vị sư. Xin nói cho ông trước nha. Chúng tôi không làm giặc cướp thì chúng tôi làm cái gì vậy? Tôi muốn là các ông phải nhận trước với tôi là các ông sẽ không làm giặc cướp. Không làm giặc cướp à? Ông ơi, chứng cho chúng tôi ăn thôi. Bảo đảm cái gì đây? Dám bảo đảm hay không? Tôi có một thỏi vàng nặng chừng 2-3 cân. Nếu mà từ nay các ông đừng có đi ăn cướp thì tôi sẽ cho các ông đem về bán đi, lấy tiền làm vốn buôn bán mà sinh sống. Nè, đừng có làm cái nghề tội ác ấy nữa, như vậy không phải là sung sướng hơn hay sao? Ông đưa liền cho tôi đi, tôi nhận liền. Đây nè, tôi cần căn dặn trước với các ông là khi nào mà đem bán cái thỏi vàng này thì phải cạo cái chữ trên mặt đi đã. Đó là lòng tốt của tôi bảo mấy ông biết trước vì tôi không muốn các ông phải liên lụy. Cảm ơn nha. Khi bọn cướp hứa sẽ không ăn cướp nữa, Ngọc Lâm quốc sư hoan hỷ đưa con dấu quốc sư có khắc mấy chữ Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Ngọc Lâm quốc sư cho bọn cướp. Ngài tự nghĩ dùng thỏi vàng ấy làm cho mấy chục người không còn gây tai hại cho xã hội, không cướp bóc những người khách đi đường, thế là đáng giá lắm rồi. Ngọc Lâm quốc sư sau khi đưa thỏi vàng lại ngồi yên lặng dưới gốc cây như không có gì xảy ra. Thank you. phần bọn cướp khi về tới sào huyệt dở vàng ra xem, đó là một con dấu bằng vàng hình vuông sáng chói. Mấy tên biết chữ xem con dấu rồi hoảng hốt kêu lên: Ây da, đây là vật của thiên tử đó. Anh nhìn rõ đây nè, anh đại giác phổ tế nàng ngài dân ngọc lâm quốc sư á, con dấu đó. Chết rồi, chúng ta là anh cướp quốc sư rồi, tội này cho mình bị phạt thay đó. Thầy đừng có nói bậy nói bạ, không phải đâu. Ta xem ông ta không có vẻ gì là quốc sư lâu. Nghe tiếng ông ta thì người chỉ gần khoảng 30 tuổi thôi, chưa đâu có tới cái chỗ núi non hẻo lánh cái chỗ tụi mình cướp lại. À, tôi biết rồi, tôi xem lão ta cũng là đồng nghiệp của tụi mình đó. Chắc là lão ta ăn cắp cái ấn vàng của quốc sư đó bà, định đem về núi giấu, không may mà gặp tụi mình đó, nên phải giao lại cho tụi mình rồi. Anh em mà chúng ta thì coi trời bằng dung, dám ăn cướp ấn vàng của quốc sư thì mình biết á, không biết là liệu mình nó còn sống nổi hay không. Giữa đường mình gặp quốc sư mà cũng không giá chào, mình có mắt như mù á. Bây giờ chúng ta tới đó nhất sư nhất định là ổng còn ở đó đi, không giỡn mặt. Nếu chuyện là quốc sư hả, thì chúng ta trả lại cái ấn vàng. Đúng rồi. Xin thờ ổng làm thầy, bằng không cũng nên buông tha ổng đi. Tại vì ổng là một người tu hành, không biết ý anh em thế nào. Nhất định là như vậy. Rồi, tụi mình đi. Mọi người giơ tay tán thành, thậm chí còn có người nói nếu quả gặp được quốc sư thì từ nay y sẽ bỏ nghề ăn cướp, tìm giải pháp đi tu. Sau khi trở lại, mọi người thấy Ngọc Lâm quốc sư vẫn còn ngồi đó, họ quỳ xuống cúi đầu run sợ rồi hỏi: Quốc sư ngài có phải là đường đường quốc sư không vậy? Xin đa tội cho tụi tôi. Mắt đuôi rồi không có thấy. Phải rồi, ta chính là Ngọc Lâm quốc sư của đương kim thiên tử. Nhưng mà đừng có lo, các người không được nói cho người khác biết, sợ sẽ làm trở ngại cái việc vân du của ta, biết chưa? Quốc sư, chúng còn có mắt cũng như là mù vậy đó, không có biết là quốc sư đến, muôn vàng tội chết. Cuối xin quốc sư rủ lòng từ bi xuống ba la đại, chúng còn ba la giờ chúng còn đã được thành đệ tử. Điều đó thì không có thể được, không thể vừa là đệ tử Phật vừa đi làm giặc cướp. Sao kỳ vậy? Nhưng mà chúng con đã hối cải rồi. Hối cải rồi mà. Các ngươi theo ta xuất gia, chính ta cũng không có chùa cảnh gì cả, ta đi hành hóa. Chính hoàng thượng cũng không biết là ta đi đâu, chứ làm sao? Chỉ mong quốc sư thu nhận chúng con á, làm để chúng con ở xuất gia đây. Chúng con sẽ biết cái sào huyệt chúng con thành một cái cảnh chùa. Thỉnh ba quốc sư sư trụ về đó, mà đi về bảo cho tụi con tu hành thành Phật. Nếu mà không thành Phật đó, thành tiên không được nữa. Dạ, cảm ơn quốc sư. Sau khi Ngọc Lâm thấy tấm lòng thành của bọn cướp, ngài nhận lời thỉnh cầu của họ cho đến trời sáng. Chim chóc kêu rít trên cành cây từ phương đông, vừng hồng nhô lên, và mọi người như đang ca ngợi đón mừng cuộc đời mới của bọn cướp. Ngọc Lâm quốc sư bắt đầu lãnh trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh từ đó. Thời gian lại như một dòng nước lặng lẽ trôi qua, sống với 70 đồ đệ trên núi Chánh Giác. Họ hết lòng kính mến ngài, vâng theo những điều ngài chỉ dạy. Ngọc Lâm quốc sư sống với họ thấm thoát đã được 2 năm. Một hôm giác đạo đi chợ về, lên nói với Ngọc Lâm quốc sư: Bạch sư phụ, hôm nay con thấy trên cửa thành An Khánh dán một tờ thánh chỉ của Thuận Trị hoàng đế, nói là vị hoàng đế tưởng nhớ quốc sư nên truyền chỉ cho toàn quốc để kính thỉnh quốc sư về kinh, lại ra lệnh cho các quan lại khắp nơi, hễ thấy quốc sư ở đâu á phải sắp đặt kiệu với võng trước quốc sư về. Ngọc Lâm quốc sư chú ý nghe nhưng không nói gì cả. Giác đạo lại nói tiếp: Bạch sư phụ, trong 2 năm qua trừ việc cần phải đi mua dầu muối ra, chúng con rất ít xuống đồng bằng, nhưng mà mỗi lần xuống, chúng con thỉnh thoảng lại nghe thấy người ta khảo nhau rằng núi Chánh Giác vốn là sào huyệt của những tay tổ giặc cướp. Từ sau khi có một vị du tăng tới hóa độ, bọn cướp đã cải tà quy chánh, họ rất khen ngợi sự tu hành của chúng con và ca tụng đức hạnh của sư phụ. Tình ấy càng truyền rộng, các tín đồ ở An Khánh đều biết hết, nghe đầu họ cũng sắp kéo nhau lên đây để bái sư phụ đó. Nghe xong, Ngọc Lâm quốc sư chỉ gật đầu mỉm cười không nói gì cả. Dĩ nhiên là trong tâm ngài đã có chủ ý riêng. Một hôm, Ngọc Lâm quốc sư cho triệu tất cả đồ đệ ở giảng đường, rồi với nét mặt hiền từ, giọng nói trìu mến, ông nói với mọi người: Thầy có duyên ở đây với các con đã được 2 năm rồi. Các con đều ngoan ngoãn, biết an phận nghèo, vui việc đạo, thầy rất là vui mừng. Nhưng bổn phận người xuất gia là phải hoằng pháp lợi sinh, thầy không thể ở yên một chỗ với các con mãi mãi. Bây giờ hoàng thượng muốn gặp thầy. Lúc đầu thì ngài có hứa với thầy là trị nước 10 năm, chấn hưng Phật giáo 10 năm. Ngày mai, thầy sẽ hạ sơn để về kinh trước. Nếu không thì các quan địa phương biết lại đón rước, thì phiền phức lắm. Sau khi mà thầy đi, các con phải cố gắng tu học như thường. Các con phải theo giác đạo. Thầy từng nói với các con, sư phụ của thầy đã già rồi. Ngài rất ít đi đâu, nhưng thầy còn có sư huynh Mật Lam. Đạo hạnh của người cao xa hơn thầy nhiều. Nếu thầy gặp được người, thầy sẽ mời người tới đây chẩn trách các con. Ngọc Lâm Quốc Sư nói làm cho mọi người cảm động. Họ biết là sư phụ sẽ về kinh để hoằng pháp độ sinh. Họ vui mừng nhưng lại buồn rầu. Lại vẫn như xưa, một mình áo nâu, một đôi dép cỏ, một gói cà sa, một chiếc bình bát. Ngọc Lâm Quốc Sư từ từ xuống núi. Khi đến thành An Khánh, ngài vào nghỉ trong một ngôi chùa và được biết một tin rất mừng. Các tín đồ An Khánh lên trên núi Chính Giác về nói rằng vị tân trụ trì chùa Chính Giác hiện nay là Ngọc Lam đại sư, sư huynh của Ngọc Lâm Quốc Sư, cũng nói rằng họ đã quy y đại sư rồi, và dân chúng An Khánh đang náo nức sửa soạn lên chiêm bái sư huynh của quốc sư. Nghe tin ấy, Ngọc Lâm Quốc Sư vô cùng hoan hỷ. Ngài tự biết là sư huynh cố ý lánh ngài, song tất cả công việc của ngài đều đã được sư huynh giúp đỡ rất nhiều. Ngọc Lâm Quốc Sư lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình về kinh. Hôm ấy, đang đi thì gặp một đoàn xe bò hơn 10 chiếc chở đầy hàng hóa, viết mấy chữ núi Chính Giác. Ngọc Lâm Quốc Sư hài nghi, liền hỏi một người phu già trong đoàn đánh xe. Nè, bà lão à, các anh đó chở cái thứ gì trên xe và chở đi đâu vậy? Bạch sư cụ, chúng tôi chở lương thực và các thứ cần dùng hàng ngày. Chả là có một vị đại sư ở tên là Ngọc Lam tới Thiền Hòa Am, khuyển quá ni cô giác chúng. Bởi thế ni cô chờ chúng tôi chở các thứ này tới núi Chính Giác. Bạch sư cụ, có phải sư cụ từ núi Chính Giác về hay không à? Từ đây tới núi Chính Giác còn bao xa? Bao xa vậy? Từ đây tới núi Chính Giác còn chừng 2-3 ngày đường nữa thôi. Bà lão hay nói hộ với lại Ngọc Lam đại sư, làm sư đệ người gửi lời kính thăm nha. Được rồi, ha bà ơi, thôi mình đi đây. Ngọc Lâm Quốc Sư lại tiếp tục lên đường. Một ngày nọ, lại gặp một chàng thanh niên đến ngồi gần bên cạnh ngài trong lúc ngài ngừng niệm Phật. Ngọc Lâm Quốc Sư nhanh nhẩu nói, nha, đạo hữu. Xin đạo hữu cho biết quý danh và đạo hữu đi đâu vậy? Tôi có theo Phật giáo đâu mà là đạo hữu của sư thầy. Tôi là môn sinh của Khổng Tử, họ Mã đi Bắc Kinh. Vậy thì cũng may, tôi cũng đi Bắc Kinh, cùng đường được nắp bóng của bạn. Thưa bạn đi Bắc Kinh vì việc gì vậy? Đi thi. Tôi chúc bạn thành công. Thế sư thầy về Bắc Kinh có việc gì vậy? Hoàng thượng mời tôi về. Nói khoát nói khoát không? Hoàng thượng mời sư thầy về làm gì? Thì tôi là quốc sư của hoàng thượng, đã xa cách 5-6 năm nay, bây giờ muốn về thăm vậy thôi. Nhà thầy lại càng nói láo. Đương triều thiên tử tôn làm thầy quốc sư. Nhà, tại sao bạn lại mắng người như vậy? Bạn hỏi tôi thì tôi thật thà trả lời, người tu hành không nói dối, ai dối bạn đi làm gì? Người tu hành không nói dối. Nhà thầy mà làm quốc sư, ai có thể tin được? Tôi xem nhà thầy chỉ có vẻ là một vị sư gàn dở thôi. Này anh bạn à, tin hay không tin là tùy bạn. Trong đám mắt cá có hạt châu mà không nhận ra, một người về kinh ứng thí để cầu công danh mà không biết đương triều quốc sư là ai, còn một người đã không biết gì về quốc gia đại sự, như thế thì làm sao mong chiếm được bản vàng chứ? Này, cái ông sư điên, đừng nói bậy, trong ông là một kẻ cùng khốn thế này mà mơ ước làm quốc sư. Nếu ông là một quốc sư thì thằng họ Mã này không đi thi nữa đâu, tự nguyện theo hầu hạ ông 3 năm. Về sau thì đừng hối hận nha. Không bao giờ hối. Đại trưởng phu nói một lời như đinh đóng cột. Giả sử ông không là quốc sư thì sao hả? Nếu tôi không là quốc sư thì tôi cũng tình nguyện đi sách sát cho bạn 3 năm, đồng ý chưa? Sao ông không khó hối? Tôi quyết là không hối hận. Người tu hành miệng lưỡi như hoa sen, nói một lời là một lời. Nói xong thì hai người lại cùng chung đường đến Bắc Kinh. Khi đến cửa cung, các con thị vệ lập tức vào tâu Thuận Trị. Nghe tin báo, Thuận Trị vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ra lệnh cử chiên trống, rồi thân ra tận cửa đón rước quốc sư. Lúc thị vệ vào tâu, Ngọc Lâm quốc sư nói với anh chàng họ Mã. Nè anh chàng, anh bạn hãy bảo dạng, khi mà thấy hoàng thượng thì đừng có sợ. Ở trong cung mình nhút nhát thì không có được đâu, nghe chưa? khi thấy Ngọc Lâm quốc sư thuận trị hoàng đế quỳ xuống. Quả nhân đảnh lễ quốc sư. Miễn lễ chào là đủ rồi. À, bạch quốc sư, người này là ai vậy? Ồ, đây là Tiểu Mã, cậu ấy tình nguyện theo hầu hạ tôi 3 năm, hiện bây giờ là thị giả của tôi. Vì chưa thấy hoàng thượng bao giờ cho nên run sợ đứng như thế kia thôi. Tiểu Mã à? Dạ. Tiểu Mã? Dạ. Ra lạy hoàng thượng đi. Dạ. Vạn tế, vạn tế. Tiểu Mã xin khấu đầu bái kiến vạn tế, vạn vạn tế. Tiểu Mã, người phải chăm chỉ hầu hạ quốc sư. Nếu ngoan ngoãn, ta sẽ thưởng. Dạ. Bằng không, ta sẽ xin quốc sư cho người nghỉ. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Tiểu Mã lại dập đầu và luôn mồm vân vân, dạ, dạ. Ngọc Lâm quốc sư cười thầm, ngài cho rằng con người không thích phục tòng trước đạo lý, nhưng cứ nhất định phải tước quyền thế thì mới chịu cúi đầu. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, Ngọc Lâm không thấy nỗi lòng uất hận của Tiểu Mã, ngài lại lấy đức từ bi đối với tất cả mọi người. Ngài tưởng là Tiểu Mã đã hết kiêu căng, nên ngài thấy cũng thương. Một hôm Ngọc Lâm quốc sư gọi Tiểu Mã đến hỏi, nè Tiểu Mã, con có muốn làm quan hay không? Bẩm quốc sư, kẻ tư nhân này lúc đầu định về kinh mục đích chỉ để cầu danh. Đã vậy, để ta nói với hoàng thượng cho con một chiếc quan nhỏ. Dạ dạ, cảm tạ quốc sư. Nhưng mà nè Tiểu Mã, dạ, con có biết cái việc trọng yếu nhất của người làm quan là gì hay không? Dạ bẩm quốc sư, việc trọng yếu nhất của người làm quan là phải phục vụ và yêu dân như con. Như vậy còn việc thứ hai? Xin quốc sư chỉ dạy. Làm quan điều cần nhất dĩ nhiên là phải trung quân ái quốc, chăm chỉ phục vụ và thương yêu dân. Dạ. Còn điều thứ hai là phải sửa mình, cao dồi đức tính, thành khẩn hộ trì Phật pháp, phát huy đạo đức văn hóa thì mới tạo thành một xã hội tốt đẹp lành mạnh. Dạ bẩm quốc sư, những việc ấy tiểu nhân có thể làm được. Tuy Ngọc Lâm quốc sư cũng cảm thấy khó tin được lời hứa của Tiểu Mã, song ngài lại cho rằng con người dầu sao cũng có nhất điểm lương tâm, không nên hoàn toàn thất vọng. Vì vậy ngài mới nói với thuận trị hoàng đế cho Tiểu Mã làm quan. Vì tôn kính quốc sư nên hoàng đế tuân lời ngay. Mấy hôm sau thì có thánh chỉ truyền xuống phong cho Tiểu Mã làm tuần phủ kim tổng đốc Hồ Bắc. Khi được tin này, Ngọc Lâm quốc sư cho rằng Tiểu Mã không xứng đáng với chức vụ đó, song thánh chỉ đã phê chuẩn, nói ra không tiện. Tiểu Mã lên đường nhậm chức. Khi tới Hồ Bắc, lúc đầu Tiểu Mã vẫn chưa dám có hành động ngang ngược, nhưng dần dần hiểu rõ tình thế trong quan trường. Tiểu Mã ra mặt phản đối Phật giáo, nhất là hôm đến chùa Quy Nguyên, một cánh chùa danh tiếng ở Hồ Bắc. Hòa thượng trụ trì không đặc biệt tiếp đãi Tiểu Mã, nên anh chàng lại càng ghét những người xuất gia. Bắt đầu ra các mệnh lệnh, hà khắc với những chùa chiền, các sư xưa nay vốn theo hạnh từ bi. Trong lòng tuy bất mãn với quan tuần phủ, nhưng mà họ không hề tỏ hành động phản kháng bên ngoài. Ở thời điểm này thì Tiểu Mã đã nắm được quyền hành trong tay, chàng ta không còn nhớ gì đến Ngọc Lâm quốc sư và đã quên hết tất cả những lời ngài dạy bảo. Chàng ta tưởng nếu không gây được những khó khăn cho Phật giáo thì chàng sẽ không thể tỏ ra là con người vĩ đại. Thế là lệnh phá chùa, đuổi sư của Tiểu Mã là một tin động trời, cho rằng thuận trị hoàng đế và Ngọc Lâm quốc sư không thể biết được. Các vị trụ trì các chùa Hồ Bắc bàn tán xôn xao, họ không thể tưởng tượng được rằng một người đã từng hầu cận quốc sư mà lại có hành vi phản bội như vậy. Một hôm Ngọc Lâm quốc sư đang ngồi tham thiền trong tịnh thất tại cung Tây Uyển, bỗng nghe thấy lòng nao nao động loạn, không thể nào trấn tĩnh được. Ngài đứng dậy đi ra cửa, đi đi lại lại, mà không biết là mình đi đâu. Một lát sau đến bờ sông, bên bờ có chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền có một ông già đầu tóc bạc tơ, giơ tay mời ngài. Lòng thúc giục, ngài xăm xăm bước tới cũng chẳng tưởng về cáo biệt hoàng đế. Và cũng như hơn 10 năm trước, ngài chẳng mang theo gì, chỉ cầm chiếc quạt ngà trên có mấy chữ "Như Trẫm Thân Lâm" mà nhà vua đã dâng cùng ngài. Ngài lại yên lặng ra đi. Ngọc Lâm quốc sư xuống thuyền vào lúc hoàng hôn, màn đêm bao trùm vạn vật. Ngài ra đi không có mục đích là đi đâu, mà chiếc thuyền thì cứ linh đinh trên sông trôi theo chiều gió, tựa hồ cũng chẳng có bến bờ. Gió táp đưa con thuyền vào như một vị lưu tinh, trong khoảng một đêm đã băng qua mấy nghìn dặm tới một nơi xa lạ. Ngọc Lâm quốc sư trả công cho ông già mấy lạng bạc, ông ta lắc đầu lại trao cho quốc sư một bao giấy, đưa ngài lên bờ, chắp tay vái chào rồi chèo thuyền ra đi. Chờ bóng ông già khuất hẳn, Ngọc Lâm mới mở tờ giấy trên viết mấy hàng chữ ngoạc ngoạc như sau. Ngọc Lâm nhờ tôi đến chùa Quy Nguyên ở Hồ Bắc có việc. Về Thiên Hoa Am một lần, hộ pháp Di Đà đang đợi ngài rồi. Xem xong, Ngọc Lâm quốc sư biết ngay là Ngọc Lâm sai người đến, nhưng ngài không hiểu hết ý nghĩa trong mấy hàng chữ nói trên. Câu thứ nhất cho rằng ông già đó phải là bạn thân của sư huynh nên mới nhờ đưa tiền đón ngài. Câu thứ hai, chùa Quy Nguyên ở Hồ Bắc có việc, là việc gì? Còn câu thứ ba thì rõ ràng là sư huynh muốn ngài thăm dắt chúng ở Thiên Hoa A một lần. Nhưng lúc ấy Ngọc Lâm quốc sư không muốn băn khoăn về ý nghĩa khuất mắt trong câu nói. Ngài chỉ muốn tìm một người để hỏi đường xem đây thuộc về địa phương nào. Sau khi hỏi thăm thì ngài được biết nơi ấy là địa phận Hồ Bắc. Tìm đến chùa Quy Nguyên, ngài vừa mới đến trong lòng đang hoang mang thì thấy một vị sư già đang ngồi than van trong góc một bức tường đổ. Ngài liền vái chào rồi hỏi thăm. Bạch trưởng lão, tại sao trong chùa này lại không có tăng chúng? Đại đức chắc từ xa đến nên không biết nỗi khổ của chúng tôi. Chuyện gì? Đạo cao một thước, ma cao mười trượng. Đây là cái nạn của Phật giáo. Ai bảo là chùa Quy Nguyên không có tăng chúng? Tăng chúng ở chùa Quy Nguyên đã bị ma lực đuổi đi hết rồi. Nè, xin hỏi trưởng lão, thật ra là cái chuyện gì đã xảy ra ở đây? Trời ơi, bạch đại đức, ngài vẫn chưa biết ngày mai là Mã Tuần Phủ Hồ Bắc sẽ phá hủy chùa Quy Nguyên để xây lại thành ngôi khổng miếu đó. Tăng chúng trong chùa đều đi hết rồi, còn lại một mình tôi già yếu ở lại đợi ngày mai. Mà khi đại nhân đến phá chùa sẽ đem tân già này liều chết với ông ta đó. Chẳng lẽ là làm hiểu mà. Mà nè, bạch trưởng lão, như vậy bạch trưởng lão có biết là Mã đại nhân là người như thế nào hay không? Ây cha ơi, nghe đầu cái ông muốn xuống địa ngục đã từng là thị giả của Ngọc Lâm quốc sư, mà là Ngọc Lâm quốc sư cũng xuống địa ngục luôn rồi. Nếu không tại sao ngài lại đi giúp đỡ cái tên Mà Dương đó? Tâu hoàng thượng cho nó làm tuần phủ đại nhân. Tôi già rồi, rất tiếc không gặp được Ngọc Lâm quốc sư, chứ nếu mà được gặp tôi sẽ liều sống chết với ngài một phen. Ngài có quyền thế, tôi đi hay chẳng có gì hết, nhưng tôi có thể là trước mặt Phật đài để mà tố cáo đó. Bạch trưởng lão à, người nói thật là đúng. Ngọc Lâm và Mã Tuần Phủ đều là những người không tốt, cho nên mới khiến Phật giáo ở nơi này gặp nạn. Nhưng mà tôi xin trưởng lão đừng có lo, tôi sẽ có cách làm cho Mã Tuần Phủ không dám đến phá cái chùa Quy Nguyên này nữa. Đại đức nói là có cách hả? Đừng có nói trời nữa nha. Không sao. Hòa thượng trụ trì và các thân sĩ địa phương đã dùng hết cách rồi, nhưng cũng không có hiệu quả gì hết. Nghe đâu ngày mai Mã Tuần Phủ đích thân đem quân sĩ đến đây không để sao phá chùa đó. Trưởng lão không sao đâu. Tôi không những cấm Mã Tuần Phủ không được phá, mà tôi còn bắt hắn sửa sang lại cái chùa khác. Nhưng mà nè, phải nhờ trưởng lão giúp tôi một việc thì mới được. Sao đại đức nói cứng vậy hả? Ngài muốn tôi làm việc gì? Nếu tôi bảo toàn được ngôi tam bảo này thì dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng vui lòng. Bây giờ xin trưởng lão đi tìm ngay mấy người làm tới đây, cất một cái trời cao ở giữa sân chùa để tôi ngủ trên ấy. Rồi bên ngoài viết mấy chữ quốc sư ở đây, viết thật to. Thì dù Mã Tuần Phủ có cả gan đến mấy chân đi nữa cũng không dám đụng đến một viên gạch ở cái chùa Quy Nguyên này. Vậy thì ngài là Ngọc Lâm quốc sư nè bạch trưởng lão, đó chỉ là cái hư danh mà thôi, không đáng quan tâm. Vì bảo vệ Phật pháp nên tôi chẳng đành đừng mới phải nuôi cái hư danh ấy lên thôi. Hôm sau, khi cái chòi được cất xong thì Ngọc Lâm quốc sư lên ngồi chờ Mã Tuần Phủ đến. Quả nhiên, một đoàn chừng hơn 1,000 quân sĩ từ xa tiến đến. Mã Tuần Phủ ngồi có một cái xe có 8 người kéo. Tới ngay chùa Quy Nguyên, Mã Tuần Phủ thấy chiếc chòi cao lửng lửng trước chùa. Ông ta từng nghĩ là hôm nay sẽ phá cho bằng hết. Đến nơi thì thấy Ngọc Lâm quốc sư đang ngồi trên tròi, phía ngoài có mấy chữ quốc sư ở đây. Mã Tuần Phủ vội nằm phục xuống đất, hơn 1000 quân sĩ đứng hát lúc này. Vậy trưởng lão cái thế mới nói lớn lên. Quốc sư ở đây nè, các người không quỳ xuống đây là bái kiến đi. Dạ, quỳ xuống đi, quỳ xuống đi. Quỳ xuống đi, quỳ xuống đi. Tiểu Mã đâu, ngẩng đầu lên. Dạ, quốc sư ở đây, tiểu nhân không dám ngẩng đầu. Tiểu Mã, ngươi là một cái kẻ vô ân bạc nghĩa, không trọng chữ tín. Ta nói với ngươi những gì, ngươi có còn nhớ hay không? Xin quốc sư rửa lòng thương, tiểu nhân vẫn còn nhớ. Ngươi vẫn còn nhớ. Vậy thì hôm nay ngươi đem quân sĩ tới đây để làm cái gì? Dạ, thưa đó là tội đáng chết của tiểu nhân, xin cúi đầu mong quốc sư mở lượng từ bi. Tiểu nhân không dám ý nghĩ phá chùa nữa, và từ nay trở đi xin nhiệt thành ủng hộ Phật pháp, nếu không xin chịu tội chết à. Tiểu Mã, ta hẹn cho ngươi trong vòng nửa tháng, ngươi phải sửa sang lại ngôi chùa này, trang hoàng các tượng Phật, mà phí tổn thì ngươi phải chịu hoàn toàn. Không được trích của công, ngươi có chịu hay không? Dạ, tiểu nhân xin chịu trách nhiệm hoàn toàn, xin đa tạ quốc sư. Tha cho ngươi lần đầu, lần sau mà còn hành động phá hoại Phật pháp, nhất định ta sẽ trị tội. Thôi, đứng dậy đi. Dạ, xin đa tạ quốc sư. Buổi chiều hôm ấy, Mã Tuần Phủ đưa thợ nề, thợ sơn đến chùa Quy Nguyên. Lúc này ông ta không còn dám hống hách, còn vị trưởng lão thấy vậy rất sung sướng cảm động. Tuy là tuổi hạ của người hơn Ngọc Lâm quốc sư nhiều, nhưng người mặc cà sa ra làm lễ cảm tạ quốc sư. Quốc sư A Di Đà Phật, và ngài cũng luôn tay vái vị trưởng lão. Tạ ơn quốc sư. Ở chùa Quy Nguyên, Ngọc Lâm quốc sư như hạt nổi mấy ngàn, lại đặt chân bên đường muôn dặm. Ngọc Lâm quốc sư đi đến chùa Giang Thiên ở Kim Sơn, ngài giấu tên tuổi và ở lại đây tham thiền ít lâu, và cũng chính ở đây ngài đã hiểu ngộ thiên cơ. Năm ấy Ngọc Lâm quốc sư đã 63 tuổi. Sau khi liễu ngộ, ngài thấy trên bước đường tu hành không còn gì có thể trở ngại, ngài liền chu du các nơi tùy duyên hóa độ chúng sanh. Ngài cứu giúp không biết bao nhiêu người thoát khỏi khổ nạn, khuyến khích tăng đồ đi vân du tham học để hỏi đạo. Mỗi khi gặp thiên tai, ngài tổ chức các cuộc cứu tế. Ngài qua cả Nam Dương để cổ động phong trào truyền bá Phật giáo có tính cách quốc tế. Khi ở Nam Dương về, ngài đem theo một cây bồ đề nhỏ, và hiện giờ vẫn còn tùm xanh tốt tại chùa Sùng Ân. Trong những năm Ngọc Lâm quốc sư đi chu du hành hóa, ngài nghe nói ở Thiên Hoa Am, giác chúng và các sư ni cũng thường mở hồ giảng kinh thuyết pháp, nhất là hàng năm cứ đến mùa đông giá rét, giác chúng lại mua gạo và quần áo phát cho những người nghèo khổ. Điều đó làm cho Ngọc Lâm quốc sư hoan hỷ vô cùng. Núi Chính Giác đã trở thành một đại tùng lâm có hàng trăm tăng chúng. Thế sự vô thường, đời người như mộng, cái thân hình tuấn tú của Ngọc Lâm quốc sư rốt cuộc cũng suy tàn già yếu. Mấy năm sau này, trong ngài như một vị lão đầu đà, một chiếc gậy, một gói cà sa lang thang đây đó, không còn ai nhận ra ngài là Ngọc Lâm quốc sư. Một hôm ngài đến Giang Tô thì thấy thân mình mỏi mệt, cây già chắc phải cỗi. Ngài đến biết thân mình, do đó ngài lưu lại ở chùa Pháp Vương. Đó là một cảnh chùa đã suy đồi, ngài thấy rất thương tâm, bèn quyết định đem tấm thân tàn để trùng tu lại chùa Pháp Vương, mong gây chút pháp duyên cuối cùng. Ngọc Lâm bèn nói với thầy thi khách trong chùa. Lão Tăng xin tạ túc mấy ngày, có được hay không? Lão Tăng ở đâu đến vậy? Giờ sẽ định đi đâu? Ta từ chỗ không đến mà đến, mà ta sẽ đi đến chỗ không đi. Không cần phải dùng thiền ngữ, chùa chúng tôi nhỏ, không có thiền thất để tiếp lão tăng. Ta đào, xin cho nghỉ ở đây ít bữa nha. Lão tăng tuổi tác quá như thế này rồi, ngộ có mệnh hệ gì, bản tự lo liệu làm sao đi. Đừng lo, ta có một chiếc quạt và 2 phong thư. không những không có phiền lụy đến quý tử, mà nơi đạo tràng này chắc chắn cũng nhờ đó mà được chỉnh hưng. Dạ, mời thầy. Thầy tri khách bán tín bán nghi, như là người đồng đạo không thể từ chối, cho nên thầy phải nhận lời của Ngọc Lâm quốc sư. Chưa được mấy hôm thì Ngọc Lâm quốc sư viên tịch, nàng ngồi xếp bằng trên giường, tuy đã viên tịch nhưng trong người đang tham thiền. Vì thấy Ngọc Lâm quốc sư viên tịch một cách bất ngờ, chúng tăng trong chùa đều hoảng sợ. Chết rồi. Ông sư già để ông tới đâu ông tới. Trời ơi, ông chết đi trong chùa mà rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Cho đến khi thầy tri khách vội tìm chiếc quạt và hai phong thư di chúc của ngài. Hai phong thư đó, một gửi cho sư huynh Ngọc Lam trên núi Chánh Giác, một gửi cho Giác Chúng ở Thiên Hoa Am. Giác Chúng và Ngọc Lam là những người như thế nào? Trong chùa Pháp Vương không ai biết cả. Khi dở chiếc quạt ra coi, thì thấy bốn chữ Dư Chẩm Thân Lâm, và dưới mấy chữ có đống con dấu bằng ngọc mang tên Thuận Trị Hoàng Đế. Ai cha, đây là ai đây? À, Thuận Trị Hoàng Đế đã bằng hà rồi. Có lẽ vị khách tăng này là Ngọc Lâm quốc sư đó. Phải rồi đó. Phải rồi. Để coi ngày trụ trì nói sao đây. Vị trụ trì cầm lấy chiếc quạt xem rồi ông nói: Nếu ngài là quốc sư, dạ, thì chúng ta không thể mở được hai phong thư di chúc này. À, dạ. Chúng ta đâu được phép động đến vật của quốc sư. À, dạ, nghe lời thầy. Trên chiếc quạt của ngài có mấy chữ Như Trẫm Thân Lâm. Dạ. Ta không thể để ở đây được, phải đưa trình quan huyện địa phương. Một mặt cho người cầm hai phong thư này tìm đến núi Chính Giác và Thiên Hoa Am để trao tận tay cho người nhận. Bạch Hòa Thượng, ngài thường nói là hai phong thư này là và chiếc quạt này có thể giúp cho chúng ta trùng tu ở ngôi đạo tràng này mà. Đúng vậy đó. Ông có nói như vậy đó, thưa sư. Ngài nói như vậy đấy hả? Dạ. Nếu thật là một vị quốc sư mà viên tịch ở cảnh chùa nhỏ này, dạ, điều đó là một vinh dự lớn cho chúng ta. Dạ, đúng rồi. Mà còn làm lợi ích cho đạo. Thật là một vị quốc sư đáng kính. Phải rồi. Vị trụ trì vừa nói, vừa đưa đôi mắt cung kính nhìn di hài của Ngọc Lâm quốc sư. Nhưng vị giám viện thì cảm thấy xấu hổ và trong lòng ân hận vô cùng. Xấu hổ quá đi. Trong khi ngài đau yếu, chúng ta đã không săn sóc đến nơi đến chốn. Tôi thấy như ngài đã biết trước cái ngày giờ viên tịch của mình. Ổng đâu có đau ốm gì. Vì quá già yếu nên trông có vẻ mệt mỏi thôi. Đúng rồi, bởi vậy nếu mà biết trước có thì trời ơi phải lo lắng rồi chứ. Khi quan huyện Hoài An thuộc Giang Tô biết tin Ngọc Lâm quốc sư đã viên tịch ở huyện mình, tức khắc đưa hương án đến để tiếp rước chiếc quạt Như Trẫm Thân Lâm, rồi báo về triều đình. Không bao lâu thì tiếp được thánh chỉ của Hoàng đế Khang Hy, ra lệnh làm lễ quốc táng, lại phái đại thần trong triều về chủ tọa lễ quốc táng và trùng tu chùa Pháp Vương, xây tháp kỷ niệm Ngọc Lâm quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư để lại hai phong thư cho Ngọc Lam và Giác Chúng. Trong thư nói gì, điều đó không ai biết. Người ta chỉ biết là hôm làm lễ hỏa táng, Ngọc Lam, Giác Chúng, Giác Đạo và Đạo Hoàng đều có mặt trong số 50,000 người đến cử hành lễ hỏa táng. Hình hài của Ngọc Lâm quốc sư tan theo ngọn lửa tà tỳ bốc lên, nhưng tấm lòng vì đạo và thương người của ngài vẫn còn trong hai phong thư di chúc tồn tại với núi sông.